Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 36, vụ án giết người liên hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bàn tay vươn ra trước mặt mình, Tiêu Hoài An ngây người một lúc, sau đó cẩn thận nắm lấy. Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay A Nương. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác nắm tay A Nương của chúng, lòng cậu lại buồn bã, tủi thân vô cùng. Tại sao A Nương của cậu không giống những A Nương khác? Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu đã được nắm lấy tay của A Nương mình. Tay của A Nương mềm mại, thoải mái lạ thường. Tiêu Hoài An bất giác khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ càng siết chặt hơn. Cảm giác được bàn tay nhỏ bé bất chợt nắm chặt lấy, Từ Tĩnh thoáng sững sờ, cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh mình. Đôi tay nhỏ của đứa trẻ chỉ vừa đủ nắm lấy hai ngón tay của nàng. Dù nó có gắng sức đến đâu, lực ấy cũng chỉ giống như một chú mèo con cào nhẹ, mềm mại, không hề đau. Thế nhưng sự vui sướng và quyến luyến toát ra từ đôi bàn tay nhỏ ấy lại tựa như cào vào tận trái tim nàng, khiến lòng nàng ngứa ngáy khó tả. Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói vừa gấp gáp vừa hốt hoảng. Tiểu Lang Quân, cậu ở đâu? Tiểu Lang Quân, Từ Tĩnh lập tức cảm thấy cơ thể nhỏ bé bên cạnh cứng đờ. Chưa kịp hỏi gì, cậu bé đã bất ngờ rút tay khỏi tay nàng, rồi chạy biến vào đám đông với tiếng bước chân lạch bạch. Từ Tĩnh hiếm khi thất thần như lúc này. Trình Thanh Thanh bên cạnh vội vàng nói, đứa trẻ này lại chạy mất rồi. Tĩnh tỷ tỷ, chúng ta có cần đuổi theo không? Không cần, Từ Tĩnh liếc nhìn bàn tay mình, giờ đã trống không, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Chắc là người đi tìm cậu bé đã đến, chúng ta quay về thôi. Mặc dù đứa trẻ ấy khiến Từ Tĩnh để tâm, nhưng cũng chỉ như một thoáng chốc xuất hiện trong cuộc đời nàng. Nàng còn nhiều việc phải làm, chẳng mấy chốc đã quên bẵng đi hình bóng nhỏ bé ấy. Việc đầu tiên nàng cần làm chính là chế ra loại dược liệu mà nàng cần. Trình Hiển Bạch dù không tán thành việc Từ Tĩnh làm thuốc để bán, nhưng hiệu suất làm việc lại không chê vào đâu được. Đến trưa hôm sau, hắn đã mang toàn bộ dược liệu nàng cần về tận nhà mới, còn dẫn theo cả Trình Thanh Thanh. Vừa gặp Từ Tĩnh, Trình Thanh Thanh đã sụ mặt nói. Tĩnh tỷ tỷ, muội có thể ở lại nhà tỷ giúp việc không? Từ khi tin tức về việc nghĩa trần của nhà chúng ta truyền ra, người kéo đến Hạnh Lâm Đường còn đông hơn cả người ở chợ. Hôm qua cũng có người tìm đến, ta đã làm theo lời tỷ, khéo léo mời họ rời đi. Nhưng giờ người đến quá nhiều, ta không thể ứng phó được nữa. A Huynh đề nghị đóng cửa Hạnh Lâm Đường vài ngày, đợi đến hôm nghĩa trần mới mở lại. Nói đến đây, gương mặt Trình Thanh Thanh không giấu nổi vẻ uể oải. Chưa kể như tỷ dự đoán, đa số những người đến là để dò hỏi tin tức. Vừa vào đã lớn tiếng đòi gặp nữ thần y của Hạnh Lâm Đường. Có mấy người còn tưởng ta là thần y, cứ vây lấy ta không chịu buông. Nếu không nhờ A Huynh về kịp lúc, ta cũng không biết phải làm sao nữa. Trình Thanh Thanh thở dài, ta 16 tuổi rồi, lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, hỏi, thật khoa trương như vậy sao? Đương nhiên rồi, Tĩnh tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, giờ danh tiếng của tỷ lớn lắm. Trình Thanh Thanh phấn khích nói, ban đầu vì tỷ cứu Lộ Thẩm ngay trên đường, chuyện đó đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều kể rằng tỷ dùng phương pháp vốn để giết người để cứu sống Lộ Thẩm, chẳng khác nào thần kỹ. Họ nói tỷ chẳng thua gì thần y trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh. Hôm qua, A Huynh còn nhờ Ngô Đại Lang giúp truyền tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đại Lang vốn sống bằng nghề bán rượu, miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể biến đen thành trắng, cong thành thẳng. Không biết huynh ấy quảng bá chuyện nghĩa trần thế nào mà mọi người đổ xô đến đây, muốn giành lấy một trong số 150 suất ngay từ bây giờ. Nghe đến đây, khóe mắt Từ Tĩnh không khỏi giật giật. Thấy sắc mặt nàng không vui, Trình Hiển Bạch lập tức trấn an. Yên tâm, Đông Phong tuy thường ngày không đáng tin, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của Hạnh Lâm Đường. Ta đã dặn kỹ hắn ta không được nói bậy, có lẽ hắn ta chỉ nhấn mạnh rằng nghĩa trần này chỉ là một lần, sau này sẽ không còn chuyện nữ thần y miễn phí khám bệnh nữa. Từ Tĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, hy vọng là vậy, dù vậy, nàng vẫn bất ngờ vì danh tiếng của mình lại lan xa đến mức này. Mấy ngày qua nàng chỉ tập trung vào công việc, không ngờ bên ngoài lại ồn ào như thế. Nhớ đến cảnh y quán chật kín người, Trình Thanh Thanh không biết nên vui hay buồn, chỉ thở dài. Tin tức về nghĩa trần của Hạnh Lâm Đường giờ đã lan rộng hơn cả vụ án mạng xảy ra đêm qua. Cứ thế này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ba đại y quán kia. theo bản năng nghề nghiệp, Từ Tĩnh lập tức bắt được một từ khóa. Án mạng, đúng vậy, Tĩnh tỷ tỷ không biết chuyện án mạng sao? Trình Thanh Thanh đáp, gần đây, huyện An Bình thật sự không yên ổn, xảy ra mấy vụ án mạng liên hoàn. Vụ án đêm qua đặc biệt ghê rợn, nghe nói một tiểu thương phát hiện ra xác chết, người này sống ngoài thành, hôm qua buôn bán muộn nên về nhà lúc trời tối. Trên đường về, vì buồn đi vệ sinh, ông ấy dừng lại dưới một gốc cây. Ai ngờ lại cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xuống đầu. Tưởng là trời mưa, ông ấy ngẩng lên xem, thì phát hiện trên cây treo một thi thể. Thi thể đó mắt vẫn mở trừng trừng, lạnh lùng nhìn ông ấy, dọa ông ấy suýt ngất tại chỗ. Á, Từ Tĩnh chưa kịp phản ứng, đằng sau đã vang lên tiếng hét chói tai. Hóa ra là Xuân Hương vừa bưng trà nước vào, nhìn gương mặt trắng bệch của Xuân Hương, Từ Tĩnh cảm thấy bất đắc dĩ. Dẫu sao các nàng cũng không phải lần đầu thấy thi thể, cần gì phải sợ đến mức này. Trình Hiền Bạch thấy Từ Tĩnh không hề đổi sắc, liền kinh ngạc, cảm thán. Không hổ danh là nữ thần y trong truyền thuyết, thông thường, nghe chuyện thế này, nữ tử đều bị dọa sợ, nhưng Từ nương tử thì chẳng hề hấn gì. Từ Tĩnh lườm hắn một cái, chẳng buồn đáp lại, quay sang hỏi Trình Thanh Thanh. Người chết là bị treo cổ sao? Trình Thanh Thanh ngẩn ra, nàng vốn đã ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh của Từ Tĩnh, bởi lẽ ngay cả khi kể lại chuyện này, chính nàng cũng sợ đến dựng tóc gáy. Thấy Từ Tĩnh còn muốn hỏi chi tiết, Trình Thanh Thanh không khỏi nhìn nàng với ánh mắt khó tin, rồi lắc đầu nói. Theo lời kể thì không phải. Tiểu thương đó nói lúc phát hiện, trên thi thể đầy vết thương, giống như bị ai đó dùng dao nhỏ chém loạn cả lên. Nhưng cụ thể hơn thì muội không biết, lông mày Từ Tĩnh hơi nhíu lại, bị chém loạn bằng dao nhỏ, chẳng lẽ là mối thù cá nhân? Trình Hiền Bạch thấy Từ Tĩnh có vẻ thực sự hứng thú với chuyện này, vừa khó tin vừa khâm phục. Con bé này biết được gì chứ? Bình thường nghe kể chuyện ma thôi đã sợ đến mất ngủ. Chuyện này cũng chỉ dám nghe qua loa, không dám hỏi kỹ. Nếu Từ nương tử thật sự quan tâm, cứ tùy tiện kéo một người ngoài phố lại hỏi còn biết rõ hơn. Dù sao đây cũng chẳng phải vụ án đầu tiên, nghe nói khoảng 11 ngày trước, cũng có người phát hiện một thi thể đầy thương tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 ngày trước, Từ Tĩnh bỗng nhớ ra điều gì, trầm giọng hỏi, thi thể đó có phải do một thương nhân buôn đồ cổ phát hiện trên đường về huyện? Trình Hiền Bạch sửng sốt, không thể tin nổi. Sao nương tử biết, hóa ra đúng là vậy. Trước đó, Xuân Dương từng kể với nàng về vụ việc này, còn nói rằng Tiêu Dật có lẽ đến An Bình huyện cũng vì vụ án đó. Không trách được vụ án này lại khiến Tiêu Dật phải đích thân ra tay. Đây rõ ràng là một vụ án mạng liên hoàn, và hung thủ nhuốm đầy máu tanh kia rất có thể vẫn đang ẩn náu tại huyện An Bình. Từ Tĩnh bất giác cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định dọn nhà kịp thời. Thấy Trình Hiền Bạch vẫn đang nhìn mình chờ câu trả lời, Từ Tĩnh thu hồi tâm tư, bình thản nói. Không có gì, nếu Thanh Thanh muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Ta đang cần một người giúp chế thuốc. Dù nàng rất để ý đến vụ án này, nhưng trước đó đã nói sẽ không chủ động tìm gặp Tiêu Dật. Giờ nàng cũng bận rộn với công việc của mình, nên đành gác lại sự tò mò trong lòng. Cách chương.